Chi ý như mộng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồ Ân Ngự, xề ta nóng rực như bị lửa thiêu đốt, mắt bắt đầu nhòe đi, tính mạng chỉ còn mảnh treo chuông. Cánh cửa bị đạp mạnh tung ra, ánh trăng sáng vằng vặc như rát bạc tràn vào. Tiêu Cảnh Minh tay cầm kiếm xông thẳng vào, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, C-H-E-M về phía hai ả nha hoàn. Dải lụa trắng trên cổ ta đột một nới lỏng, luồng không khí tươi mát tràn vào Lồ Ân Ngực, ta ho sặc sụa, ôm lấy cổ thở dồn dập. Tiêu Cảnh Minh vội vàng cúi xuống, lo lắng xem xét vết hằn đỏ trên cổ ta, ánh mắt đầy vẻ xót xa và giận dữ. Trưởng công chúa tái mét mặt mày, kinh hãi hỏi, Cảnh Minh, sao con lại trở về, nếu ta không về, hắn lẽ các ngươi định đợi đến sáng mai đến nhặt xác thê tử ta sao? Giọng hắn lạnh băng, sắc như đê, a, o găm. Nó đã nhúng chàm, rơi vào ổ sơn tặc, lẽ ra phải C, H, E, T để giữ trọn danh tiết. Trưởng công chúa đáp lời lạnh lùng, không chút cảm xúc. Tiêu Cảnh Minh giận dữ nắm lấy chén trà bên cạnh, ném mạnh xuống nền nhà, những mảnh vỡ B, A, N tung tóe văng đến sát bên cạnh chúng ta. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nếu ai ý có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cả phủ công chúa này phải chôn theo nàng ấy, ngươi. Thằng nghịch tử, trưởng công chúa giơ tay tát mạnh vào mặt Tiêu Cảnh Minh. Mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, móng tay giả của bà ta cào xước một vệt M, Á, U trên má hắn, M, Á, U tươi chậm rãi rỉ ra. Hôm nay ta nhất định phải G, I, E, C, C, H, E, T nó. Ngày đầu tiên nó đặt chân vào phủ, đáng lẽ đã phải tự sát để tạ ta rồi. Đường đường là phủ trưởng công chúa, há để ngươi muốn chôn theo là chôn theo được sao? Người đâu, mau khống chế quận vương lại, không được làm hắn bị thương. Một đám hộ vệ từ phía sau lưng trưởng công chúa ùa lên, Tiêu Cảnh Minh vung kiếm nghênh chiến, kịch liệt giao tranh với chúng. Nhưng hắn chỉ có một mình, cuối cùng vẫn không thể địch lại được đám đông, bị các hộ vệ chế trụ, không thể nhúc nhích. Trưởng công chúa vung tay lên, dải lụa trắng lại siết chặt lấy cổ ta. Tiêu Cảnh Minh không thể vùng vẫy thoát ra, hướng về phía bà ta gào khóc. Mẫu thân, xin người tha cho ai ý đi. Con cầu xin người, nàng ấy không đáng phải chết. Công chúa, mau dừng tay. Giọng của công công Tiêu Du từ ngoài cửa vọng vào. Ông sải bước vào nhà, trên tay cầm một mũi tên lông vũ, đầu mũi tên cắm một mảnh giấy. Trưởng công chúa ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Hôm nay hắn phải các con đều có công việc riêng sao? Sao lại lần lượt kéo nhau trở về thế này? Tiêu Du đưa tờ giấy cho trưởng công chúa. Ta đang ở Thái học sắp xếp việc khoa cử, thì mũi tên này đột nhiên bay ta, ghim ngay vào cột bên cạnh ta. Trưởng công chúa cầm lấy tờ giấy, đọc lớn thành tiếng. Trưởng công chúa muốn G, I, E, C thậm chí ý, mau chóng trở về. Sắc mặt bà ta lập tức biến đổi, vội vã bước đến chỗ Tiêu Cảnh Minh. Lấy từ trong N, G, Ự, C hắn ra một tờ giấy y hệt. Tiêu Du phất tay ý bảo đám hộ vệ lui xuống, giọng điệu trầm tĩnh nói. À ý không có tôi, công chúa xin đừng cố chấp muốn G, I, E, C nàng nữa. Hơn nữa, sự việc ngày hôm nay rõ ràng đã có người biết được. Nếu người vẫn khăng khăng muốn ban C, H, E, T cho à ý, phủ công chúa khó tránh khỏi liên lụy. Trưởng công chúa bước đến trước mặt ta, dùng hai ngón tay bóp chặt cằm ta, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nói cho ta biết, kẻ nào là đồng phạm bí mật của ngươi, đồng phạm nào cơ? Ta ngước mắt nhìn thẳng vào bà ta, trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút sơ hở trong đáy mắt ta. Tiêu Cảnh Minh bước tới, chắn ngang trước mặt ta, nói. Được rồi, à ý đã bị kinh sợ rồi, hãy để nàng ấy nghỉ ngơi trước đã. Bà mẫu và công công dẫn theo đám hộ vệ cùng nha hoàn rời khỏi phòng. Bàn tay Tiêu Cảnh Minh khẽ chạm lên trán ta, hàng mày hắn nhíu chặt lại. Vẫn còn sốt cao như vậy, ta nghiêng đầu sang một bên, cố ý tránh né sự đụng chạm của hắn. Hắn khẽ khựng lại một chút, rồi bất ngờ ôm chặt lấy ta. Giọng nói khàn đặc mang theo sự run rẩy của người vừa tìm lại được thứ quý giá đã mất. À ý, hôm nay ở quân doanh, ta nhận được thư nói nàng sắp chết. Trên đường trở về, ta thúc ngựa không ngừng, chỉ hận không thể nhanh hơn nữa. Suốt dọc đường ta đều nghĩ, nếu không kịp cứu nàng, phải làm sao đây? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Ta tê dại mặc hắn ôm, trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Khi đó, ta vừa ở Ổ Sơn Phỉ trở về, hắn cũng từng ôm ta như vậy, nói chỉ cần ta còn sống là tốt rồi. Nhưng về sau, những lời đồn đại như tuyết rơi ào ạt kéo đến, từng mảnh đè nặng lên trái tim hắn. Hắn cuối cùng vẫn để ý, cách Trương.